và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đệ 99 chương. Tô Tử Mặc chào hàng ở Tưởng Vĩ xem ra kỳ thật là vô pháp tiếp thu. Tuy rằng A Ngư ở Tưởng Vĩ xem ra có chút thân phận không rõ. Nhưng hắn cũng tin tưởng A Ngư, hẳn là giống như bọn họ rõ ràng. Ngô Thanh cũng không phải cái gì thứ tốt. Nếu Ngô Thanh ý xấu liền như vậy giấu ở trong bụng còn chưa tính. Nhưng cố tình Ngô Thanh hành động đã nguy hại tới rồi hắn bên người những người khác. Vị này, A Ngư tiên sinh ở rõ ràng biết này đó dưới tình huống như cũ thục lạc mà cùng với bát. Chuyện, thật sự làm Tưởng Vĩ nhịn không được cảm thán, không phải tộc ta. Tô Tử Mặc cũng cảm giác được Tưởng Vĩ trong ánh mắt biến hóa. Lại như cũ bất động thanh sắc mà tiếp tục nhìn về phía Ngô Thanh. Ta cảm thấy này bổn notebook sẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp. Hoa một chút tiền trinh nếm thử một chút thế nào. Nếu Ngô Thanh bên người thật sự có tiền mặt nói, tự nhiên không cần Tô Tử Mặc nhiều lời. Nhưng Ngô Thanh đồng dạng rõ ràng. Cái này thần bí NPC, khẳng định minh bạch bọn họ giữa bên người có tiền mặt chỉ có Tưởng Vĩ một. Người, ở ác mộng thế giới chung giúp đỡ cho nhau cũng là phi thường quan trọng một chút, Tô Tử Mặc lại. Quay đầu đối Tưởng Vĩ cười cười. Nếu Tưởng tiên sinh nguyện ý khẳng khái giúp tiền mượn dùng đồng bạn một ít. Lúc sau ta liền vì Tưởng tiên sinh giới thiệu một khoản giá cả tiện nghi lợi ích thực tế hơn nữa là. Ngài trước mắt thực yêu cầu một kiện đạo cụ như thế nào? Tuy rằng không biết chính mình ý tứ hay không truyền đạt tới rồi Tưởng Vĩ nơi đó. Nhưng đối phương ở trần chờ sau một lát, vị này trung niên đại thúc liền cẩn thận mà đem dư lại kia 40 nguyên tiền đặt ở quầy thượng. Đại thúc, Lâm Tiếu thoạt nhìn muốn ngăn cản, nhưng ở Tưởng Vĩ lắc lắc đầu lúc sau vẫn là đem muốn lời nói nuốt đi xuống. Vẫn là Tưởng tiên sinh hiểu lý lẽ, Ngô Thanh mặt lộ vẻ vừa lòng. Rốt cuộc mấy thứ này cũng là vì làm chúng ta mọi người thông quan mới mua, nói. Ngô Thanh liền đi đến trước quầy, hỏi, yêu cầu ký kết cái gì khế ước sao? Hắn hiển nhiên cũng không có quên. Phía trước Tưởng Vĩ cùng cửa hàng tiến hành giao dịch thời điểm ký một tờ khế ước. Thậm chí cho rằng chỉ cần ở An Vu Nhất Ngung, mua đồ vật nhất định phải muốn ký kết đồng dạng khế. Ước, nhất hào kệ để hàng thương phẩm không cần ký khế ước, Tô Tử Mặc cười lắc đầu. Này bổn notebook, từ giờ trở đi chính là ngài, Tô Tử Mặc cũng không có vội vã tìm Linh. Chỉ là đứng ở một bên xem Ngô Thanh mở ra notebook. Đương nhiên, này bổn bằng da bìa mặt notebook thoạt nhìn đã có chút cổ xưa. Nhưng notebook bên trong lại một chữ đều không có, căn bản tìm không thấy cái gọi là cùng ác mộng thế giới có quan hệ tin tức. Ngô Thanh vừa lật khai bút nhớ vốn là phát hiện điểm này. Sao lại thế này, này bổn notebook căn bản cái gì đều không có, chỉ trị giá một nguyên tiền notebook không đến mức làm Ngô Thanh vì tiền mà tức giận. Nhưng hắn lúc này sở dĩ gặp mặt lộ tức giận biểu tình. Hơn phân nửa là cảm thấy chính mình bị trước mắt cái này thần bí chủ tiệm vui đùa chơi. Ngài thật sự cảm thấy này bổn notebook thượng cái gì đều không có viết sao. Tô Tử Mặc lại đi đến nhất hào kệ để hàng bên. Cầm lấy kia hộp một quả trang sắc bén lưỡi dao. Ta nhớ rõ có trinh thám điện ảnh xuất hiện quá. Có người sẽ đem manh mối giấu ở bằng da notebook kia thật dày bìa mặt này cái lưỡi dao cũng chỉ. Yêu cầu một nguyên, Tô Tử Mặc dùng một cái tay khác chỉ quầy thượng kia hai chương 20. Nguyên, nhìn Tô Tử Mặc tươi cười, cùng kia thoạt nhìn tùy ý bị chọn lựa ra tới lưỡi dao. Tưởng Vĩ thật sâu cảm giác được chính mình 40 nguyên chỉ sợ không bao giờ sẽ trở lại chính mình bên. Người, hắn cùng Lâm Tiếu cứ như vậy yên lặng đứng ở một bên xem Ngô Thanh tiếp nhận lưỡi dao hộp trực tiếp. Hủy đi phong. Dùng lưỡi dao thô bạo mà ngăn cách notebook nền tảng cùng bìa mặt. Đương nhiên, bên trong cái gì đều không có cất giấu. Rỗng tuếch, đối mặt Ngô Thanh đã có chút đỏ lên phẫn nộ ánh mắt. Tô Tử Mặc bình tĩnh mà lấy ra kia hai hộp màu trắng phấn viết. Ngữ khí gợn sóng không dậy nổi mà nói. Khu dạy học lầu ba quỷ dùng chính là dùng loại này màu trắng phấn viết bôi trên tường. Ta nhớ rõ trinh thám điện ảnh chung xuất hiện quá. Dùng bút chì linh tinh đồ vật bôi notebook sau. Sẽ có đã từng lưu lại chữ viết hiển hiện ra. Tô Tử Mặc vẫn luôn đều nói có lẽ có điện ảnh chung đã từng xuất hiện quá cốt truyện. Lại thứ đem bất đồng vô tinh cấp thương phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Mô Thanh, xin hỏi ngài còn có cái gì cái khác đề cử thương phẩm? Tô Tử Mặc xoay người lại cầm hai kiện thương phẩm. Này phó mắt kính cùng này bộ đồng mác bút thế nào? Đồng mác bút nguyên lý cùng phấn viết không sai biệt lắm. Đến nỗi này phó mắt kính nói, ta nhớ rõ trinh thám điện ảnh đã từng xuất hiện quá. Mô Thanh nghiến răng nghiến lợi mà đánh gãy Tô Tử Mặc. Ta đều mua, Tô Tử Mặc mỉm cười. Đa tạ hân hạnh chiếu cố, Tô Tử Mặc xoay người trở lại sau quầy. Nhìn Ngô Thanh ở nơi đó không ngừng thử dùng các loại phương thức từ notebook thượng đạt được tin. Tức, tuy rằng vì bảo hiểm khởi kiến, Ngô Thanh vẫn luôn ở dùng notebook biên giác cùng nào đó khả năng viết tự địa phương thật cẩn thận. Mà làm thực nghiệm, nhưng một phen lăn lộn xuống dưới, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Bang, cuối cùng một chi đồng mác bút bị Ngô Thanh hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Thỉnh không cần quá mức sốt ruột, nếu nhất hào kệ để hàng thương phẩm không được nói. Có lẽ khách nhân có thể nếm thử một chút số 2 kệ để hàng thương phẩm mà ni Tô Tử Mặc lúc này mới. Đi đến số 2 kệ để hàng, thỉnh ra lần này chào hàng hiện trường chân chính vai chính. Nhất tinh cấp thương phẩm, bình thường đuổi quỷ thủy. Giá bán 10 nguyên, miêu tả, cũng không có cái gì tác dụng đuổi quỷ thủy. Căn bản không có khả năng đuổi đi quỷ vật. Đương nhiên, ngươi có thể dùng nó quay lại trừ lệ quỷ sở lưu lại dấu vết. Mô Thanh nhíu mày, ngươi cho rằng ta còn sẽ thượng ngươi đương. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Chỉ là như cũ cầm kia bình thoạt nhìn cùng bình thường nước khoáng không có bất luận cái gì khác. Nhau đuổi quỷ thủy, đứng ở nơi đó. Ta mua, lúc này, Tô Tử Mặc bên người truyền đến tưởng vĩ đại thúc thanh âm. Rốt cuộc dư lại tiền cũng đều là ta, cho nên ta tới mua cũng có thể đi. Tô Tử Mặc gật đầu. Đương nhiên, vì thế, tưởng vĩ từ Tô Tử Mặc trong tay cầm đi kia bình đuổi quỷ thủy. Dặn dò Lâm Tiếu tiếp tục đứng ở chỗ cũ không cần đi lại lúc sau. Liền tới đến Ngô Thanh trước mặt, giãn ra một chút huấn luyện thích đáng cơ bắp, biểu tình lãnh đạm hỏi, ta có thể thử xem sao? Ngô Thanh không thế nào để ý mà đem notebook đưa cho Tưởng Vĩ. Thỉnh, hắn thậm chí đã tại hoài nghi này bổn notebook thượng rốt cuộc có hay không đáng giá chú ý. Đồ vật, nói không chừng chỉnh chuyện từ lúc bắt đầu chính là một cái triệt triệt để âm mưu. Chỉ là trước mắt cái này keo kiệt chủ tiệm muốn làm mấy đồng tiền sinh ý mà thôi. Cũng có khả năng là đối phương cảm thấy chơi bọn họ chơi cũng là một kiện chuyện thú vị. Nhưng giây tiếp theo Ngô Thanh lại trực tiếp ngây người, bởi vì hắn phát hiện Tưởng Vĩ trực tiếp đem hơn một nửa thủy ngã xuống bút ký mở ra đệ nhất trang. Thượng, sau đó giây tiếp theo liền có rậm rạp tự xuất hiện ở notebook thượng. Tuy rằng bởi vì vừa rồi Ngô Thanh đã làm các loại thực nghiệm quan hệ, rất nhiều văn tự đều đã vô pháp phân biệt. Nhưng bởi vì notebook chủ nhân như là ở dùng nhớ nhật ký phương thức tự thuật phát sinh quá sự tình, cho nên khuyết thiếu câu chữ cũng hoàn toàn không sẽ quá ảnh hưởng đọc. 9 nguyệt 10 ngày, tình Tưởng Vĩ trực tiếp cầm lấy notebook, đem notebook thượng nhớ kỹ những cái đó câu chữ thuật lại ra tới. Tới cái này kỳ quái trường học đã một vòng nhiều, ngay từ đầu thực may mắn lấy ta điểm thế nhưng có thể thi đậu đại học. Nhưng hiện tại lại bắt đầu kỳ quái vì cái gì trường đại học này điểm ép tới như vậy thấp. Ở giáo học sinh số lượng lại như cũ rất ít, rất kỳ quái, chung quanh đồng học toàn bộ đều đến từ ngũ hồ tứ hải. Cơ hồ nhìn không thấy đến từ bản địa học sinh, trường học khu dạy học cùng thư viện chỉ có ban ngày mới có thể mở ra. Vừa đến buổi chiều 4 điểm liền toàn bộ đóng cửa. Cái khác đại học khắp nơi có thể thấy được tự học tình huống ở chúng ta trường học cơ hồ không có. Ngay cả trường học an bài phụ đạo viên cùng giảng sư đều sẽ ở 4 điểm tả hữu vội vàng rời đi. Rất kỳ quái, phụ đạo viên rất ít lộ diện. Rốt cuộc lấy hết can đảm đang nói chuyện thiên trong đàn trò chuyện riêng phụ đạo viên. Hỏi hắn vì cái gì này sở học giáo như vậy kỳ quái. Thậm chí nhịn không được hoài nghi này sở học giáo có thể hay không là trên mạng đã từng xuất hiện. Quá cái loại này lừa dối. Phụ đạo viên nói không có gì, nhưng kiến nghị học ngoại trú. Từ nhà ta ngồi xe lửa tới nơi này đều đến 36 tiếng đồng hồ. Sao có thể học ngoại trú? Không biết có phải hay không ảo giác, trường học lưu tại trong ký túc xá người càng ngày càng ít. Có người mất tích, trong trường học thật sự có rất nhiều kỳ quái sự tình. Ta rốt cuộc ở trên mạng tra được một chút sự tình. Trường học Nam Đại không thể tưởng tượng sự kiện là chuyện như thế nào. Vì cái gì từ có người sau khi mất tích, lại đột nhiên biến thành trường học 6 đại không thể tưởng tượng sự kiện. Mỗi người mất tích lúc sau, đều sẽ biến thành không thể tưởng tượng sự kiện. Nhưng chân chính đáng sợ, hẳn là trên mạng cái kia đáng sợ đồn đãi đi. Kia mới là làm cho học sinh mất tích nguyên nhân a. Tưởng Vĩ lại đọc vài đoạn Zourier nhật ký, đương Tưởng Vĩ lại về phía sau phiên một tờ. Nhưng lúc này đây đuổi quỷ thủy đảo đi lên lúc sau. Xuất hiện không hề là một đoạn văn tự, mà là một câu kéo dài qua tả hữu hai mặt chữ to. Ta bị quỷ giết chết, qua loa tự, giống như huyết khắc giống nhau, làm nhìn đến người đều cảm thấy trong lòng một thứ. Trường học 6 đại không thể tưởng tượng sự kiện. Tưởng Vĩ nhíu nhíu mày, rõ ràng là 7 đại, Tô Tử Mặc vươn đầu ngón tay về phía trước phiên một tờ. Sau đó chỉ vào mỗi một hàng văn tự nói, mỗi người sau khi mất tích đều sẽ biến thành không thể tưởng tượng sự kiện. Như vậy notebook chủ nhân trước khi chết là 6 đại không thể tưởng tượng sự kiện. Sau khi chết biến thành 7 đại không thể tưởng tượng sự kiện. Trong đó nguyên do hẳn là rất rõ ràng đi. Ngô Thanh như cũ nhíu mày, nhưng từ này đó tin tức, vẫn là tìm không thấy này đó lệ quỷ tử vong nguyên nhân, Tô Tử Mặc lại lắc lắc đầu. Notebook kỳ thật nói qua, người nắm giữ từ trên mạng tra được một cái cùng trường học có quan hệ đồn đãi. Cái này đồn đãi khả năng đề cập nào đó thần quái sự kiện. Mà cái này thần quái sự kiện mới là tạo thành trường học 6 vị học sinh mất tích. Hoặc tử vong nguyên nhân, 6. Không sai, Tô Tử Mặc gật đầu từ số 2 quầy thượng gỡ xuống kia kiện nhất tinh cấp quỷ khí vô. Pháp kinh sợ thước dạy học. Các ngươi đã hoàn thành 6 cái thần quái sự kiện, mà tạo thành này 6 cái thần quái sự kiện lệ quỷ hẳn là chính là trong trường học mất tích 6. Cái học sinh, năng lực cũng không tính quá mức cường đại, cũng hoàn toàn không khó đối phó. Chân chính khó đối phó hẳn là các ngươi muốn tìm kiếm cuối cùng một cái thần quái sự kiện. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi yêu cầu tìm được cái kia giết chết 6 cái học sinh lệ quỷ. Này năng lực bản thân tuyệt đối không yếu, Tô Tử Mặc cảm thấy. Nhiệm vụ chung xuất hiện 7 đại thần quái sự kiện mấy chữ bản thân chính là đối rèn. Luyện giả một loại lầm đạo. Thậm chí lừa gạt, cái này ác mộng thế giới yêu cầu nghiêm túc đối phó lệ quỷ chỉ có một. Chân chính thần quái sự kiện cũng chỉ có một cái. Đó chính là có một cái khả năng thập phần cường đại lệ quỷ du tẩu ở vườn trường chung không ngừng. Mang đi học sinh tánh mạng, đây mới là rèn luyện giả nhóm yêu cầu giải quyết sự tình. Tô Tử Mặc gõ trong tay thước dạy học, đại chiến sắp tới. Có lẽ các vị yêu cầu nhiều mua điểm trang bị, nếu lệ quỷ thân phận cũng là cái này trường học học sinh. Có lẽ này căn thước dạy học có thể đề cao các ngươi thắng lợi cơ hội. Chỉ cần 10 nguyên liền có thể đặt mua, không suy xét một chút sao? Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, ta cô cá cá một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nam càng thêm nam 30 bình, tử vi cây dâm bụt roi 28 bình, 34.331.534, im lặng 20 bình, ngô gia có chỉ lương khẩu tam tam, mạch đống, chảy nhỏ giọt tế lưu. Lạc Mộc, nguyên rùa tác giả không đổi mới liền xuyên qua 10 bình. Tình Nhi 3 bình, Nghèo một đám 2 bình, Miêu Mộc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.